Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141. 141, ngoặc kép, ta nhìn chăm chú ngươi thời gian. Muốn so ngươi cho là dài nhiều lắm Money, theo dõi cuồng Icanian cười nói xong câu đó. Lại không tính toán giải thích chân tướng. Kỳ Thiên Âm tức giận sờ soạng đem trên cánh tay dựng thẳng lên lông tơ. Sắc trời không còn sớm, ta còn muốn đi ngồi tù, liền không quấy rầy ngươi, dù sao ép buộc nửa đêm. Nàng muốn biết sự tình đều biết đến không sai biệt lắm. Lại cùng hắn dây dưa đi xuống cũng không có ý thứ gì. Noxius cần phải nghe nói nàng xa lưới tin tức. Bất quá hơn phân nửa xuất phát từ thân phận lo lắng vô pháp trực tiếp ra mặt nghĩ cách cứu viện. Nàng trước hết nghĩ nghĩ có hay không biện pháp khác thoát thân. Muốn đi ngủ sao? Icanian một thanh lao khởi nho nhỏ chỉ Omega. Nơi này cách ma phương ngục giam rất xa. Qua lại cần nửa ngày ni. Hơn nữa nói không chừng hừng đông bố dượng thân còn có thể triệu kiến ngươi. Siêu đáng yêu thứ nhất tướng quân, bệ hạ không giết ta chính là phá lệ khai ân, Kỳ Thiên Âm. Nói đến một nửa, âm cuối vô ý thức kéo dài. Nàng tổng cảm thấy Icanian nói chuyện khi có chút không dễ chịu cảm. Giờ phút này cuối cùng ý thức được làm sao không thích hợp. Hắn ở bắt trước Broad, cái loại này ngả ngớn mà nghiền ngẫm thần thái. Xuất hiện tại người khác trên mặt khi sẽ chỉ làm nàng cảm thấy không được tự nhiên. Ngậm miệng, đừng như vậy kêu ta, ngươi là không thích này xưng hô. Vẫn là không thích bị ta nói ra. Icanian tượng ôm đồ chơi hoa nhi giống nhau ôm nàng hướng thiên điện chỗ sâu. Bị ghét bỏ sau đình chỉ bắt trước. Vì sao hắn có thể như vậy kêu ngươi? Ta không được. Kỳ Thiên Âm buồn ngủ mí mắt qua lại va chạm. Bởi vì Broad là ta để ý ngươi. Ngươi không là chiến đấu lâu như vậy thật sự mệt mỏi. Bức thiết cần ngủ một giấc, liên ngáp đều nhịn không được. Icanian phỏng chừng nhìn ra Omega bay liên tục năng lực là cái vấn đề lớn. Lập tức hướng phòng ngủ đem nàng đặt ở mềm mại trên giường. Trước tiên ở ta trong phòng nghỉ ngơi đi, đội ức có thể mũ giáp có chút không thoải mái, nhưng là không thể lấy xuống đến, vậy ngươi ngủ nơi nào? Kỳ Thiên Âm ý thứ hàm xúc không rõ vọng đi qua. Muốn từ trên mặt của hắn tìm ra làm như vậy nguyên nhân. Icanian kéo khóa chăn đem nàng bao đứng lên. Thần hy cung không phòng ngủ nhiều như vậy. Luôn có ta trụ địa phương. Chờ ngươi ngủ về sau ta lại đi khác gian phòng. Kỳ Thiên Âm lại cảm thấy một trận mãnh liệt buồn. Ngủ đánh tới. Cẩn thận nửa nằm ở cách hắn xa nhất địa phương. Cứng rắn trống không chịu nhắm lại ánh mắt. Hai người phía trước quan hệ có rõ ràng tính giai cấp. Nàng là thượng cấp, hắn là bộ hạ, mà kia tầng trong suốt tường đánh vỡ sau. Xích, lõa lõa không khí cảm thập phần xa lạ. Nàng sờ không được smart ở đánh cái gì chú ý. Ngủ a, Icanian bái ở mép giường chỉ lộ ra đầu. Thanh tú cầm đặt ở nệm thượng. Kỳ Thiên Âm khiêu khích liếc trắng mắt. Ngươi ở lời nói liền ngủ không được. Thế nào, muốn đánh choáng ta sao? Tốt nhất ở đánh choáng nàng khi làm xấu ức có thể mũ giáp. Ít nhất chạy ra thần hy cung lợi thế có. Bất quá câu nói này đều không phải đề phòng nói dối. Của nàng xác thực vây được động liên tục động ngón tay đều lười. Lại phiền chán được liên chập mắt khôi phục tinh lực đều làm không được. Ngược lại bị nạn lấy danh trạng bất an bao phủ toàn thân. Chẳng lẽ là ức có thể mũ giáp tác dụng? Không đúng. Tần suất thấp mạch xung quấy nhiễu trong não trung tâm tuyến yên. Thường xuyên nhất gặp phản ứng hẳn là choáng váng đầu ghê tởm. Mà không là loại này gần như tim đập nhanh buồn bực cả mani, mất ngủ sao? Thập ca không ở trong này, ta cũng sẽ không thể chữa bệnh a. Icanian chống cằm xem nàng. Mở ra quang não bắt đầu đưa vào mấu chốt từ tìm tòi. Mất ngủ nguyên nhân. Huyền phù cửa sổ thượng bắn ra vô số phủ điền hệ bệnh viện quảng cáo. Icanian cẩn thận nhìn chốc lát, cảm thấy dựa theo kia mặt trên phương pháp trị liệu hắn đại tướng phỏng trừng liền theo mất ngủ. Trực tiếp một ngủ bất tỉnh, vì thế thay đổi tìm tòi từ Omega, nhưng mà chỉnh câu còn chưa có đánh xong. Một chuỗi chi chi chít chít liên từ điều lập tức bật ra. Omega có bao nhiêu người? Omega thật sự tồn tại sao? Omega thúi lắm có phải hay không phấn hồng sắc vị dâu tây? Ikanian, này giúp lớn tuổi Alpha quang côn suốt ngày đều suy nghĩ cái gì à? Liền không thể làm điểm cũng có tiền đồ sự tình sao? Hắn mặt mũi thất bại tắt đi quang não, mở miệng nói, đại tướng, nếu không ta cho ngươi giảng ngủ trước chuyện xưa đi. Kỷ Thiên Âm ở hắn lặng không tiếng động. Nghiên cứu quang não khi đem trên người chăn bao được càng chặt. Vô ý thức lũy một cái phẳng phất tổ chim an toàn không gian đi ra. Nghe thấy thanh âm lập tức hoàn hồn, tam hai hạ đem xào huyệt dỡ xuống. Nha, Ikanian thấy nàng khác thường hành động bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra tiện hề hề âm hiểm tươi cười. Ta biết đây là cái gì ý tứ, ngươi ở làm sao, Omega cần Alpha tin tức tố trần an quá đáng tinh tế mẫn cảm thần kinh. Nếu như rời khỏi quen thuộc mùi, hội bởi vì đứng ngồi không yên mà vô pháp lâm vào giấc ngủ. Bản năng dùng chứa đựng dấu hiệu giả mùi gì đó trúc tạo xào huyệt. Thẳng đến chân chính tiếp xúc dấu hiệu giả sau này một hàng vì mới sẽ biến mất. Broth không ở trong này. Nàng lại không cơ hội tiêm ức chế tề. Một lúc sau đương nhiên vô pháp ngăn chặn bản năng xúc động. Đỉnh đầu ngốc mau loli mặt không biểu cảm. Không, ta ở cho ngươi đôi phần. Nghĩ tức khắc đã đi xuống táng sao. Ikanian tam lật bốn lần bị đả kích trên mặt cũng không có phẫn nộ biểu cảm. Hiển nhiên ở nhiều năm phía trước đã bị mắng thói quen. Đón Kỷ Thiên Âm cơ hồ có thể giết người tầm mắt tự cố tự trèo lên giường. Ác liệt thì thào, ta nhưng là có cái tiêu trừ làm sao bản năng hảo phương thức. Lăn xuống đi, Kỷ Thiên Âm vừa một mở miệng, đã bị gắt gao đặt tại xóa tung đệm giường chi gian. Hô hấp đến xa là Alpha mùi vô cùng chán ghét. Lại bởi vì khối này thân thể khí lực không đủ vô pháp phản kháng. Đè lại phía sau lưng vị trí này có thể rất tốt chế phục địch nhân. Cũng là ngươi dạy cho ta, Ikanian thoải mái đơn độc tay đè lại của nàng xương sống khe hở. Đẩy ra che khuất sau gáy ngắn ngủn lịch phát, không chút do dự cắn đi xuống. Ngoặc kép chấm chấm, Kỷ Thiên Âm khó có thể tin mở to hai mắt. Đã có bạn lữ Omega đối khác Alpha mà nói không cụ bị lực hấp dẫn. Nhưng không có nghĩa là Alpha khắc vào gen trong ham muốn chiếm hữu hội làm cho bọn họ đình chỉ. Đối Omega đoạt lấy, chính là bị dấu hiệu Omega tinh thần cùng dấu hiệu giả chặt chẽ liên tiếp. Khác Alpha nếu như muốn từ chung phá hư, chỉ có giết cái kia dấu hiệu giả gián đoạn liên hệ. Dù sao bị lặp lại hoàn toàn dấu hiệu Omega hội lâm vào tinh thần tan vỡ trạng thái. Thân thể nhanh chóng suy nhược đi xuống. Sống không được rất thời gian dài. Ikanian rõ ràng không tính toán nhìn đến hắn đại tướng tinh thần đồ. Cho nên chính là cắn nát sau gáy dấu hiệu tuyến rót vào chính mình mùi thí nghiệm của nàng phản ứng. Tượng vừa dài mọc răng răng cún con dùng miệng ba cảm giác này xa lạ mà phấn khích thế giới. Gặp được tươi mới gì đó liền một tấc tấc cắn đi qua. Lưu lại tinh tế vết ngứa. Trong tưởng tượng thỏa mãn cảm giác vẫn chưa xuất hiện. Ikanian hoàn toàn vô pháp lý giải cái gì là Omega lực hấp dẫn. Rõ ràng càng sâu gặm cắn lực độ. Cuối cùng theo dấu hiệu tuyến mỏng manh làn ra chỗ nếm đến tươi mới huyết vị. Này mùi vị đem cún con kích thích thành cuồng sa. Có được song tộc huyết thống thanh niên khát cầu mới không phải mùi như vậy hư vô mờ mịt gì đó. Mà là của nàng nhiệt huyết, của nàng da thịt, hô, hô Kỷ Thiên Âm phảng phất độc thân đạt cuồng phong mưa rào ngay chính giữa. Trái tim nhảy được nhanh đến tột đỉnh, Broth vui mừng nhẹ nhàng cắn của nàng cổ, tượng hùng thú ở làm bạn lữ liếm bộ lông. Cái loại cảm giác này mang theo làm cho người ta bỏ xuống để phòng thích ý thoải mái. Mà không là như bây giờ lâm vào cực đoan hoảng loạn mang đến sợ hãi. Thống khổ cảm giác cũng không cường liệt, thủ nhi đại chi là quen thuộc hết thảy đột nhiên long trời lở đất bất an cảm. Cho tới nay trần an của nàng mùi vị lẫn vào đáng sợ gì đó. Tựa như tiểu hài tử ngủ trước ôm chặt quen thuộc nằm sấp hùng. Lại bị tàn nhẫn đại nhân ngạnh sinh sinh rút đi. Tắc đi lại phát ra hàn ý khối băng. Tại đây loại tinh thần dao động trạng thái hạ, trong hiện thực mỗi một giây đều kéo được vô hạn dài. Kỳ Thiên Âm thậm chí nghe thấy được toàn thân máu dọc theo sau gáy sói mòn thanh âm ni. Loại này sắp bị cắn nuốt ảo giác quá mức khủng bố. Nhưng nàng trong nháy mắt bộc phát ra chưa bao giờ từng có vĩ đại lực lượng. Khuỷu tay hung hăng đụng hướng Ikanian xương sườn, thuận thế xoay người một cước đưa hắn theo trên giường đá đi xuống. Ngoặc kép chấm chấm, phanh, smart thanh niên chật vật cút đến trên đất, suýt nữa đụng lật tủ đầu giường, xoa bị thương địa phương đứng lên, đại tướng xuống tay hảo trọng cút, Kỳ Thiên Âm hoàn toàn thanh tỉnh, nhảy lên đứng ở trên giường bày ra chuẩn bị chiến tranh tư thái. Đằng đằng sát khí thanh âm đâm phá bầu trời Demon Sir Ikanian vừa mới cắn nát của nàng sau gáy. Nhấm nháp máu, lăn lộn hầu kết nuốt vào một chút ngọt tinh, tà khí bốn phía khuôn mặt có chút ủy khuất, điểm ấy mất máu lượng liên 10 hào thăng đều không đến đi. Ta lúc trước vì cứu tiểu miêu tề tử nhưng là buông tha thân thể một nửa máu ni cốt. Kỳ Thiên Âm cũng không bị hắn lời nói quấy nhiễu. Chung quanh tìm tòi có thể làm vũ khí gì đó. Mãnh liệt tim đập còn chưa bình ổn, đưa tới thần hy cung thị vệ đội cũng không chỗ nào. Nàng nhất định phải làm thịt hắn. Hảo hảo hảo, ta bất quá đi, Ikanian khoát tay ý bảo nàng tỉnh táo lại. Chậm rãi lui hướng cửa. Ngươi mau nghỉ ngơi, ta ngày mai lại qua Nga, nhìn một cái hắn gia chủ soái hung tàn bộ dáng. Chỉ biết Omega không là mềm nhũn dễ khi dễ sinh vật. Nàng hiện tại không tay đều hận không thể đi lại giết chết hắn. Nếu như tùy tiện cầm đem vũ khí. Không, chính là tóc lại dài một ít đều sẽ không chút do dự cầm đến ghim chết hắn. Phòng ngủ đại môn bị rắn chắc quan thượng. Khóa lưỡi cùng cục một tiếng nhẹ nhàng cắn hợp. Omega một mình ở lại yên tĩnh trong phòng. Mồm to thở hào hển khôi phục lý trí. Ngã ngồi ở trên giường, Kỳ Thiên Âm cúi đầu nhìn chăm chú vừa rồi làm lật smart tay trái. Có chút khó có thể nhận hiện thực nhăn lại lông mày. Nhân thể là có cực hạn, liên tính ở sợ hãi hạ adrenaline gia tốc phân bố, coi nàng hiện tại trạng thái vô luận như thế nào bùng nổ tiểu vũ trụ. Cũng không phải hẳn là một quyền liền đem trưởng thành alpha chọn đi ra. Trừ phi cái kia thời điểm. Nàng dùng dị năng cường hóa thân thể. Hết chương.